Khuynh Tẫn thiên hạ, đẹp, con bé thối kia, sao không giải cho anh? Bang phái, ca vội tới bơm máu cho cương. Anh hãy coi như em đai rồi. Không cứu, chẳng phải anh muốn tự tử sao? Em thành toàn cho anh đấy còn gì? Cách chương.